Tinh thần biến, chương 216. Sinh mệnh chi nguyên lực, góc truyện audio.com. Kinh thành Tần Vương triều, trong phòng luyện công của Lôi Sơn cư ở Vũ Vương phủ. Tần Vũ ngồi xếp bằng tĩnh tọa bên trong. Việc Lập Nhi ly khai, sự xuất hiện đầy sức mạnh của Chu Hiền cũng như những lời nói của Lan Thúc trước khi đi. Trải qua tất cả việc đó, lúc này trong lòng Tần Vũ chỉ còn một sự an tĩnh. Việc hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng tu luyện, nhanh chóng đề cao công lực của bản thân. Tất nhiên muốn đề cao thực lực đầu tiên cần phải hiểu rõ cơ thể mình. Lúc Chu Hiền sử dụng thanh sắc ba động công kích thân thể ta thay thế cho năng lượng của Thái Dương chân hạch kiên trì được khoảng thời gian dài. Có vẻ như lúc đó thân thể mỗi một chỗ đều tự động có một luồng thanh lưu thuần chất chảy tới khôi phục thương thế của thân thể. Tần Vũ trong lòng cũng nghi hoặc việc đó. Sau khi trải qua cải tạo của Lưu Tinh Lệ, thân thể Tần Vũ đích xác có thể so sánh với đại thành kỳ cao thủ. Nhưng thậm chí như thế, thân thể Tần Vũ cũng sẽ không thể kiên trì lâu như vậy dưới thanh sắc ba động đó. Nhưng Tần Vũ vẫn trụ vững, cuối cùng cũng thành công, đó tất cả là vì lực khôi phục. Hơn nữa, công lực của Thái Dương chân hạch bổn thân có tiêu hao, cũng chỉ một lát là hoàn toàn hồi phục. Không chỉ thương thế thân thể được tu phục, cả công lực tổn hao cũng vậy. Thật là quá mức thần kỳ. Thực chất Lưu Tinh Lệ có công năng khôi phục, đối với điểm đó Tần Vũ cũng đã biết. Nhưng, có thể chữa trị cả thân thể lẫn công lực mình tịnh không phải đến từ bản thể Lưu Tinh Lệ, mà là từ mỗi một góc của thân thể. Ở sát na bị thương đó, có lẽ mỗi một chỗ trong thân thể đều sản sinh ra thanh lưu khôi phục thương thế tốc độ cực nhanh. Tần Vũ cẩn thận xem xét mọi chỗ trong người, quan sát chi tiết cơ nhục gân cốt của bản thân. Tâm thần quan sát càng thận trọng. Với việc quan sát kỹ lưỡng như thế, bí mật về việc hồi phục thân thể lẫn công lực cũng từ từ hiện ra trước mắt Tần Vũ. Đây là cái gì? Tần Vũ trong lòng chấn kinh. Tâm thần Tần Vũ phát hiện thấy, ở trong thế giới cơ quan nhỏ bé của cơ nhục gân cốt tại mỗi chỗ của thân thể, thậm chí trong mỗi tế bào cơ nhục cũng có vài tia quang hoa lục sắc. Những quang hoa lục sắc đó hoàn toàn dung hợp trong nơi sâu nhất của thân thể. Không chỉ là xương cốt cơ nhục mà còn trên bề mặt tinh cầu trong đan điền cũng ẩn hàm quang hoa lục sắc thần bí đó. Những quang hoa lục sắc này căn bản khác với lục sắc trên bề mặt tinh cầu hành tinh kỳ. Tần Vũ tâm ý máy động, lục sắc quang hoa ở một vài chỗ trong người không ngờ giống như một dạng năng lượng án chiếu theo tâm ý của Tần Vũ từ trong lòng bàn tay phi xuất ra. Lục sắc quang hoa này rốt cuộc là gì vậy? Tần Vũ nhìn quang hoa lục sắc trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói. Ồ, vào lúc Tần Vũ đang nghi hoặc hắn đột nhiên phát hiện. Lưu Tinh Lệ trong ngực mình không ngờ lại rung lên, xuất ra một đốm lục sắc quang. Đốm lục sắc quang này trực tiếp bay đến chỗ vừa nãy Tần Vũ tập hợp lục sắc quang hoa, bổ sung cho chỗ đó năng lượng lục sắc. Là Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ ánh mắt lóe sáng. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, năng lượng lục sắc thần bí này và Lưu Tinh Lệ có quan hệ. Từ khi Lưu Tinh Lệ được hấp thu vào thể nội, Lưu Tinh Lệ này không chịu sự khống chế của ta. Nhưng hiện tại ta ít nhất có thể khống chế những lục sắc năng lượng này. Tần Vũ tâm ý máy động, mau bút trung phẩm tiên khí trong người được phi ra. Chỉ là, góc truyện audio.com, lúc này mau bút nằm trong hình dạng một thanh đoàn kiếm. Trung phẩm tiên khí mà nghịch ương tiên đế lưu lại tuy bổn thể là mau bút nhưng luận công kích lực thực tế còn mạnh hơn cả trung phẩm tiên kiếm phổ thông. Tần Vũ nắm lấy chuôi của thanh đoàn kiếm trung phẩm tiên khí trực tiếp chém một nhát lên cánh tay mình. Dùng trung phẩm tiên khí Tần Vũ không phí sức nhiều đã tạo ra một miệng vết thương lớn, tiên huyết không ngừng chảy ra. Vết thương này chỉ làm Tần Vũ nhẹ nhíu mày mà thôi. Hiện tại phải xem nguyên nhân của năng lực khôi phục có phải là lục sắc quang hoa đó không? Tần Vũ lập tức khống chế lục sắc quang hoa trong thể nội không để chúng đến chữa trị. Tần Vũ cẩn thận quan sát miệng vết thương. Ha ha, quả nhiên ta đoán không sai. Sắc mặt Tần Vũ có vài tia hỉ sắc. Lục sắc năng lượng chính là nguyên nhân của lực khôi phục kinh nhân đó. Không có lục sắc quang hoa chữa trị, miệng vết thương của Tần Vũ tựa như không thể lành lại. Tần Vũ giải trừ áp chế với lục sắc quang hoa, những lục sắc năng lượng lập tức dung nhập vào vết thương đó. Chỉ một cái nháy mắt, miệng vết thương cực lớn đó đã hoàn toàn lành lặn, cả vết sẹo cũng không thấy. Ồ, lực khôi phục quá kinh nhân, Tần Vũ trong lòng kinh hãi thở dài nói. Thậm chí đã biết trước năng lực trị liệu thương thế kinh nhân của lục sắc năng lượng, nhưng chính mắt nhìn thấy Tần Vũ vẫn hoàn toàn chấn kinh. Lưu Tinh Lệ, cho đến tận bây giờ ta cũng không cách gì chủ động khống chế, những lục sắc năng lượng này có lẽ là loại năng lượng đầu tiên mà ta có thể chủ động điều khiển. Khôi phục trị liệu như thế thật kinh nhân, có thể gọi là sinh mệnh chi nguyên lực. Đúng như Tần Vũ dự liệu, trải qua thí nghiệm phán đoán, sinh mệnh nguyên lực này không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, mà còn có khả năng khôi phục công lực bản thân. Sinh mệnh nguyên lực có thể nói siêu việt hơn bất kỳ linh đan diệu dược để khôi phục công lực nào. Tần Đức, Phong Ngọc Tử, Từ Nguyên, Tần Phong, Tần Chính, lúc này 5 người họ đều tập trung trong một tiểu độc viện của Vũ Vương Phủ. Hôm qua vừa có một trận tuyết lớn, hôm nay trên mái vòm của tiểu độc viện, trên những ngọn cây là vô số hoa tuyết, cả trời đất là một khối bạch tuyết. Trong không khí cũng có tia hàn khí. Phụ Vương, Phong Bá Bá, Từ Thúc, Đại Ca, Nhị Ca có một chuyện ta cần phải nói cho mọi người. Tần Vũ sắc mặt có một nét cười nhẹ, nhưng ngữ khí Tần Vũ lại có vài phần ngưng trọng. Tần Vũ hôm nay gọi nhiều người đến, khẳng định có sự tình trọng yếu. Tần Đức bọn họ cũng có thể đoán ra. Vũ Nhi, có chuyện gì hãy nói đi. Tần Đức cười nói, ta cũng đã sống nhiều năm như vậy, có sự tình gì mà chưa thấy qua, sinh với tử cũng gặp không biết bao nhiêu lần. Chúng ta đừng quá để ý. Tần Đức muốn để Tần Vũ thoải mái. Phụ Vương, sự tình này tuyệt không đơn giản đến vậy. Nói một cách chuẩn xác, lần trước đến tiên phủ con đã lấy được một kiện bảo bối. Một kiện bảo bối phi thường chân quý, đã bị người khác phát hiện. Từ Nguyên từ từ nói, đúng, ta lấy được một bức thủy mặc họa. Thủy mặc họa này quan hệ tới một bí mật vô cùng trọng đại, có thể làm cho tất cả tán tiên, tán ma, tán yêu, dù là cấp bậc thập nhị kiếp tán tiên cao thủ cũng phải đỏ mắt. Tần Vũ cười khổ nói, Tần Vũ hiện tại có cảm giác thủy mặc họa này là một gánh nặng. Nếu mà Nghiên Cơ nương nương, gocchuyenaudio.com và Duyên Mặc đều giữ kín bí mật không nói, hắn đương nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng vài ngày trước hắn và Duyên Mặc nói chuyện, Duyên Mặc đã rất chân thật nói cho hắn biết thủy mặc họa đã trao cho Long tộc. Như thế, sự tình đã trở nên rất tồi tệ, thập nhị kiếp tán tiên tán ma, Phong Ngọc Tử rất kinh hãi. Hiện giờ Phong Ngọc Tử mới đạt đến nguyên anh cảnh giới, nhưng thập nhị kiếp tán tiên tán ma trong truyền thuyết, đó là tồn tại trong truyền thuyết không cách nào hy vọng đạt đến được a. Tần Vũ bất lực gật đầu, đúng, chuyện này có điểm phiền hà. Từ Nguyên cũng nhíu mày, khi mà thực lực đối phương siêu việt hơn mình quá xa, mưu kế thế nào cũng đều là vô dụng. Nhưng Từ Nguyên hẳn không biết Tần Vũ có ba chiêu bài lớn, căn bản không sợ những điều này. Sự tình phiền đây, Tần Đức nhíu mày, Tần Phong và Tần Chính lúc này cũng thấy khổ não. Đúng rồi, Tiểu Vũ, vị Lan Thúc tiền bối của con là ở cảnh giới nào? Từ Nguyên hốt nhiên mở lời, Tần Vũ liền cười nói, thực lực của Lan Thúc tuyệt đối hơn hẳn thập nhị kiếp tán tiên. Nhị ca Tần Chính cười, Tiểu Vũ, vậy sự tình giản đơn rồi, có vị Lan Thúc tiền bối đó ở đây chắc sẽ không có nguy hiểm lớn gì đâu. Người nếu mà đích xác ở đây lúc này, nhưng hiện tại người đã ly khai khỏi phàm nhân giới rồi. Tần Vũ lắc đầu nói, ly khai khỏi phàm nhân giới. Phong Ngọc Tử kinh ngạc nói, không lẽ lần thúc tiền bối là thập nhị kiếp tán tiên, hiện nay vừa siêu thoát khỏi bước cuối cùng từ thập nhị kiếp tán tiên đề thăng đạt nhất cấp kim tiên. Do đó người đã phi thăng rồi. Đối với những tin tức về tán tiên, tiên tiên, kim tiên, đều là Tần Vũ lúc trước ở Vũ Vương Phủ, và Phong Ngọc Tử tán gẫu mà nói cho Phong Ngọc Tử biết. Nếu không với địa vị của Phong Ngọc Tử thì không có khả năng biết những sự tình này. Phi thăng, có lẽ phải giải thích như vậy. Tóm lại Lan Thúc sẽ không quay trở lại nữa. Tần Vũ cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói hàm hồ như vậy. Lan Thúc tiền bối không ở đây. Vậy, Tần Chính nhíu mày lẩm bẩm nói. Tần Vũ cười nói, Phụ Vương, đừng lo lắng, con tìm mọi người không phải để mọi người vì sự tình này mà lo lắng. Lúc trước tứ vị tán tiên của Thanh Hư Quan ở Đằng Long Đại Lục có đến vây công tinh thần các của con, cuối cùng bị Lan Thúc cản trở. Lan Thúc phát hiện Chu Thiên tinh thần đại trận của tinh thần các uy lực không đủ, do đó đã cải tạo lại. Chu Thiên tinh thần đại trận hiện nay dù là thập nhị kiếp tán tiên cũng không công phá được. Chuyện này toàn là do Trang Trung nói cho Tần Vũ, Chu Thiên tinh thần đại trận lúc trước đủ để chịu công kích của bát kiếp tán tiên. Qua sự cải tạo của Lan Thúc, Chu Thiên tinh thần đại trận hấp thu thiên địa linh khí hình thành nên phòng ngự kinh nhân ảo cảnh trận pháp. Dù là thập nhị kiếp tán tiên cũng phải từ bỏ ý định đi vào. Vũ Nhị, ý tứ của con là để ta, Tần Đức đoán ra nói. Vâng, con nghĩ để Phụ Vương các người trước hết đi đến tinh thần các sinh hoạt một khoảng thời gian. Nơi đó cảnh sắc cũng tốt đẹp, thời gian này con đoán rằng ở Đằng Long Đại Lục sẽ phong vân khởi dũng. Đến lúc đó dù là Tiềm Long Đại Lục nói không chừng cũng sẽ loạn lên. Tần Vũ nghiêm túc nói. Tần Đức liền cười, ta không để ý từ khi thành tu chân giả tuổi tác vô hạn. Đương nhiên không để ý đến đoạn thời gian này, chỉ là ta lo cho chính nhi. Tần, gocchuyenaudio.com, Chính cười khổ nhìn Tần Vũ. Tiểu Vũ, để hãy để Phụ Hoàng, Đại Ca, Phong Bá Bá cùng Từ Thúc đi trước đến tinh thần các đi. Ta dù sao cũng là Tần Vương triều hoàng đế, sao có thể tự tiện ly khai đây? Tần Vũ cũng hiểu rõ đạo lý đó. Đối với điều này, Tần Vũ cũng đã có chuẩn bị. Nhị ca, Lôi Sơn cư của đệ bản chất là do quáng thạch cực kỳ khó gặp cấu thành nên. Phòng ngự lực vô cùng kinh nhân, đồng thời cũng có cả phòng ngự trận pháp. Lôi Sơn cư, là do lôi vệ lang thang trong vũ trụ thu nhập những cực phẩm quáng thạch luyện chế mà thành. Phòng ngự lực đương nhiên cao. Nhị ca, huynh hãy lập tức cho xây sau tầm cung một không gian ngầm. Đệ sẽ để Lôi Sơn cư nằm tại đó. Nếu mà gặp nguy hiểm, huynh hãy trốn vào trong Lôi Sơn cự ít nhất có thể an toàn. Tần Vũ trịnh trọng nói, hiện nay Tần Vũ có Thanh Vũ Tiên Phủ. Thanh Vũ Tiên Phủ vô luận phòng ngự lực hay những thứ khác đều hơn xa Lôi Sơn cư. Tần Vũ để Lôi Sơn cư lại trong Hoàng Cung. Phụ vương, con sẽ lập tức an bài người, đưa mọi người đến tinh thần các nhưng con cũng phải chuẩn bị đi tới bạo loạn tinh hải tiến hành tu luyện. Nếu có chuyện gì có thể thông qua truyền tấn lệnh thông chi cho con. Tần Vũ trịnh trọng nói, tiến vào bạo loạn tinh hải tu luyện Tần Vũ sớm đã quyết định rồi. Linh hồn tu vi của Tần Vũ hiện nay vừa đạt đến độ kiếp hậu kỳ thậm chí tiếp cận đại thanh kỳ. Nhưng bổn thân tu vi của Tần Vũ chỉ là hành tinh hậu kỳ. Do vậy cần phải làm cho công lực đề thăng nhanh chóng, Tần Vũ chuẩn bị giết hung thú, luyện hóa nội đan. Bạo loạn tinh hải tuy nguy hiểm, nhưng Tần Vũ không sợ. Tần Vũ có Thanh Vũ Tiên Phù, đây lại là tiên phù mà nghịch ương tiên đế để lại. Không chỉ toàn bộ do nguyên linh thạch cấu thành nên phòng ngự lực cực cao, đồng thời còn có trận pháp cấm chế phòng ngự cực kỳ lợi hại. Nghịch ương tiên đế có nói, phòng ngự cấm chế được bày ra, nhưng công kích trận pháp cấm chế lợi hại thì lại bỏ đi. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói thế cũng là quá đủ. Phòng ngự cấm chế do nghịch ương tiên đế bố trí, đừng nói tán tiên, dù là kim tiên có đến cũng không phá được. Xét cho cùng là phủ đệ của tiên đế, Thanh Vũ Tiên Phủ này tính ra là nơi tốt để giữ mệnh. Huống chi Tần Vũ còn có kiếm tiên khôi lỗi. Tuy chỉ có một khỏa cực phẩm nguyên linh thạch nhưng tốt xấu gì cũng có khả năng phát huy thực lực của nhất cấp kim tiên. Phải biết đây lại là kiếm tiên, công kích lực của kiếm tiên là mạnh nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, A Copyright Bài Tàng Thư Viện. Sau khi mệnh lệnh cho người đưa phụ vương bọn họ đến tinh thần các đem Lôi Sơn cư giao cho nhị ca Tần Chính sử dụng. Tần Vũ bản thân liền một mình ngự trung phẩm tiên khí cấp tốc đi đến bạo loạn tinh hải. Bạo loạn tinh hải, hải lãng thao thiên, sóng nhào nuốt trời, thiên địa linh khí cuồng loạn phi thường. Tần Vũ chân đạp mao bút đã biến thành phi kiếm. Xuyên qua đợt sóng cuộn lên trời, Tần Vũ hướng đến một hung thú phía xa bay tới. Công lực nếu thấp hơn độ kiếp kỳ hung thú Tần Vũ căn bản sẽ không động thủ. Độ kiếp kỳ hung thú, Tần Vũ từ xa nhìn thấy một con ngân sắc bàng dài rất lớn. Cặp mắt huyết hồng sắc đang chằm chằm nhìn Tần Vũ tựa hồ bàng dài hung thú căn bản không có phát hiện ra Tần Vũ đối với hắn có uy hiếp gì. Tu chân giả chuẩn bị chịu chết, bàng dài hung thú đạt đến độ kiếp trung kỳ trí tuệ cũng đủ để cùng với thường nhân đối thoại. Ta dù không, gocchuyenaudio.com. Có quyết định động thủ, ngươi cũng muốn giết ta. Tần Vũ bất đắc dĩ cười, lập tức cả người hóa thành một đạo hồng quang hướng ngân sắc bàng dài bắn tới, tốc độ đơn giản là nhanh đến hãi nhân. Ban đầu chỉ là hắc sắc hồng quang, nhưng giây lát liền biến thành hỏa quang tử sắc. À, là thiên hỏa. Bàng dài hung thú đó căn bản không đủ thời gian để bỏ chạy, đã bị thiên hỏa lĩnh vực bao vây. Chỉ một lát đã bị thiêu cháy thành tro, một viên nội đan rơi vào trong tay Tần Vũ. Cả Nghiên Cơ nương nương cũng chỉ có thể chịu được 2-3 đám thiên hỏa mà thôi. Đối diện thiên hỏa lĩnh vực một hung thú độ kiếp kỳ sao có thể đào thoát. Hắc Diễm Quân, một cao thủ có thể so với nghịch ương tiên đế quả nhiên lợi hại a. Hắc Diễm Quân chỉ giới của hắn bên trong có năng lượng hỏa thật là cường đại. Tiếc là thực lực ta quá yếu, chỉ có thể dẫn động một ít bộ phận năng lượng, sản sinh thiên hỏa phạm vi có 2-3 thước. Tần Vũ nhìn Hắc Diễm Quân chỉ giới cười, rồi lập tức hóa thành hồng quang tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.